Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 37, 60 vạn cô hứa chiêu ở, Tiêu Thương Hải yên tâm, cảm thấy khai quật cổ mộ vạn vô nhất thất. Tiêu Thương Hải khảo cổ đoàn đội cũng không gần là hắn cùng Ngô Việt ba cái học sinh, còn có mặt khác khảo cổ chuyên gia, bọn họ đối hứa chiêu lại không tín nhiệm. Hứa chiêu tuổi quá nhỏ, nhìn qua so Tiêu Thương Hải mang ba cái học sinh tuổi đều tiểu. Nghe Tiêu Thương Hải luôn miệng nói nàng là đại sư, mặt khác chuyên gia đều tỏ vẻ hoài nghi. Biểu hiện nhất rõ ràng chuyên gia là Đồng Tắc Á. Đồng Tắc Á cùng Tiêu Thương Hải tuổi không sai biệt lắm, tư lịch không sai biệt lắm, trong ngành danh khí kém không lớn. Tuy không tính là có bao nhiêu đại cạnh tranh quan hệ, nhưng khảo cổ giới nhắc tới bọn họ thời điểm, Tổng hội đưa bọn họ đặt ở cùng nhau tương đối một phen. Dần dà, Đồng Tắc Á cùng Tiêu Thương Hải quan hệ cũng liền giống nhau. Hắn nhìn Tiêu Thương Hải cấp mọi người giới thiệu hứa chiêu, ngoài cười nhưng trong không cười mà khơi mào khóe miệng. Lão Tiêu A, người nếu muốn mang thân thích tới kiến thức cứ việc nói thẳng, không cần tìm như vậy buồn cười lấy cớ. Đồng Tắc Á cũng không phải chưa thấy qua chuyện như vậy, người trẻ tuổi xem nhiều trộm. Bút ký thư, đối khảo cổ thực cảm thấy hứng thú, liền nghĩ cách đến khảo cổ hiện trường kiến thức một phen. Hứa chiêu nhìn qua giống như là tới kiến thức loại người này. Mặt khác chuyên gia cũng đi theo Đồng Tắc Á cùng nhau khuyên Tiêu Thương Hải, đảo không đến mức có bao nhiêu đại ác ý, chỉ là không tin thôi. Đồng Tắc Á bổ sung một câu, văn vật cục người liên hệ chính nhất phái đại sư, bọn họ ở tới trên đường, chờ đại sư tới rồi lại đi xuống đi. Người này thân thích cũng có thể cùng nhau đi xuống. Đồng Tắc Á rất có loại trên cao nhìn xuống ý vị, phảng phất rốt cuộc bị hắn bắt được Tiêu Thương Hải nhược điểm. Tiêu Thương Hải nhìn qua hào hoa phong nhã, trên thực tế tính tình không nhỏ, nhất chịu không nổi loại này châm chọc mỉa mai, bị Đồng Tắc Á chèn ép vài câu, tự nhiên nhẫn không đi xuống. Nếu các ngươi phải đợi đại sư lại đây, vậy chờ xem, chúng ta đi trước khảo sát. Những người khác không nghĩ tới Tiêu Thương Hải tính tình lớn như vậy, khuyên hai câu thấy Tiêu Thương Hải kiên trì muốn đi trước cũng không thể nề hà. Đồng Tắc Á lầm nhầm một câu, người không phải là tưởng đi trước. Trước có phát hiện đi. Tiêu Thương Hải trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói thêm nữa cái gì, chuẩn bị tốt đồ vật liền mang theo học sinh cùng hứa chiêu cùng đi. Ở Tiêu Thương Hải rời đi không lâu, chính nhất phái đạo sĩ cũng tới rồi. Tổng cộng có 3 cái đạo sĩ, bình quân tuổi 40 tuổi tả hữu, mỗi cái đều ăn mặc đạo bào, nhìn qua so tuổi tiểu nhân hứa chiêu đáng tin cậy rất nhiều. Trong đó còn có hứa chiêu từng có quá gặp mặt một lần Trương Quân. Trương Quân là chính nhất phái đệ tử, nhưng cũng không chịu coi trọng. Trước một đoạn thời gian, hắn giúp Trần Quang Kiến giải quyết Quang Kiến tập đoàn vấn đề, còn đem Bạch Cốt Tinh cùng Ma Cọp Vồ giao cho Nguy Quản Cục, gián tiếp giúp Nguy Quản Cục bắt được thanh danh bên ngoài Trang Hán Minh, rất là chướng một đợt danh khí. Tuy rằng hắn vẫn luôn công bố hắn không giúp đỡ được gì, đều là một người tuổi trẻ thiên sư làm, nhưng những người khác chỉ cảm thấy Trương Quân là khiêm tốn. Bởi vì danh khí đại trướng, Trương Quân trong khoảng thời gian này ở chính nhất phái pha chịu coi trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, văn vật cục thỉnh chính nhất phái hỗ trợ, chính nhất phái liền làm hắn cùng nhau tới. Nhìn đến 3 cái đại sư, Đồng Tắc Á nhịn không được phun tào, đem Tiêu Thương Hải sự cùng 3 vị đạo trưởng nói. 3 vị đại sư trung dẫn đầu chính là chính nhất phái trưởng môn sư đệ Tô Thuấn. Trương Quân tự nhận chính mình phi thường ngạo khí. Nhưng Tô Thuấn so với hắn càng sâu một bậc. Tô Thuấn thực lực giống nhau, ỷ vào dương từ cái này sư huynh, đôi mắt vẫn luôn đặt ở bầu trời, nhất trướng mắt tiểu môn tiểu phái đạo sĩ. Nghe được Tiêu Thương Hải tình nguyện tin tưởng một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương cũng không tin bọn họ chính nhất phái, Tô Thuấn khinh thường mà cười nhạo một tiếng, trên mặt ngạo mạn chắn cũng ngăn không được. Chúng ta tới phía trước, sư huynh liền bạc tính quá nơi đây tình huống. Cổ mộ sự tình cũng không đơn giản. Hắn bất hòa chúng ta đồng hành, có hắn nếm mùi đau khổ. Đồng Tắc Á cùng Tiêu Thương Hải luôn luôn không đối phó, nhưng phần lớn là lý luận thượng cãi cọ. Nghe được Tiêu Thương Hải có nguy hiểm, hắn trong lòng hụt hẫng. Quốc nội khảo cổ chuyên gia liền như vậy một chút, làm ra thành tích càng thiếu. Nếu là Tiêu Thương Hải thật ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn về sau liền đối chọi gay gắt người đều không có. Đồng Tắc Á không rảnh lo cùng 3 vị đại sư hàn huyên, liền thúc giục bọn họ cùng đi điều tra cổ mộ tình huống. Tiêu Thương Hải đám người mới vừa đi vào, bọn họ hiện tại đi còn có thể đuổi theo. Đến lúc đó cứu Tiêu Thương Hải, hắn nhất định phải mượn cơ hội này hào hào cười nhạo hắn một phen. Tô Thuấn thổi phồng chính mình cùng chính nhất phái nói mới nói một nửa, bị Đồng Trạch Á vô cùng lo lắng mà thúc giục, có chút không cao hứng, ở trong lòng thầm mắng một câu cổ hủ người đọc sách. Trương Quân hơi hơi ngây người, tuổi trẻ nữ hài, ăn mặc mộc mạc, một bộ học sinh dạng, như thế nào nghe đi lên giống như Hứa Chiêu. Trương Quân trong khoảng thời gian này dần dần đã chịu coi trọng, nhưng địa vị cùng quyền lên tiếng xa xa so ra kém Tô Thuấn, xem Tô Thuấn ngạo mạn bộ dáng, Trương Quân cái gì cũng chưa nói. Nếu thật là Hứa Chiêu nói, Tiêu Thương Hải khẳng định sẽ không có nguy hiểm. Hắn trong lòng chờ mong Đồng Tắc Á nói nữ hài thật là Hứa Chiêu. Làm Tô Tuấn nhìn xem cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chính hắn bị vả mặt thời điểm cảm thấy xấu hổ, nhưng nhìn những người khác bị vả mặt lại rất chờ mong. Thấy đệ nhị sóng khảo cổ nhân viên cũng vào cổ mộ, vẫn luôn âm thầm quan sát bên này tình huống, Phùng Tiên thôn người cũng biết thời cơ tới rồi. Thôn trưởng phái ra trong thôn nhất sẽ càn quấy lão thái thái ở một chỗ khác làm ra động tĩnh, chọc đến lưu thủ trên mặt đất khảo cổ nhân viên tiến đến xem xét tình huống. Lão thái thái ngang ngược vô lý, cùng lưu thủ khảo cổ nhân viên xảo lên, Phùng Tiên thôn tức phu tiểu hài tử ở bên cạnh hát đệm, khảo cổ đội lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Nhân cơ hội này, thôn trưởng mang theo trong thôn mấy cái cường tráng thôn dân vào cổ mộ. Hứa Chiêu cùng Tiêu Thương Hải không biết bọn họ đi rồi, bên ngoài còn đã xảy ra một loạt sự tình. Bọn họ thông qua thật dài đường đi, tiến vào cổ mộ cái thứ nhất phòng. Chính là Tiêu Thương Hải mang về bình cái kia phòng. Hứa Chiêu ngừng thở, sợ lại người được xú vị, vào phòng lúc sau, lại phát hiện không có hương vị, cũng không có nàng gặp qua cổ quái bình. Tiêu Thương Hải vẻ mặt nghi hoặc, phòng như thế nào thay đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hứa Chiêu tầm mắt trên mặt đất đảo qua, trên mặt đất có rõ ràng khe rãnh. Nơi này có trận pháp, Tiêu Thương Hải nhìn về phía nàng, trận pháp. Thế giới này thực sự có trận pháp tồn tại, Tiêu Thương Hải thế giới quan lần thứ hai đã chịu đánh sâu vào. Hắn mộc mặt, bất quá là trận pháp mà thôi, hắn là đã gặp qua quỷ người, không thể đại kinh tiểu quái. Ngô Việt ba cái người trẻ tuổi trên mặt tắc nhiều là phấn chấn. Ở bốn người trong ánh mắt, Hứa Chiêu đem bàn tay tiến ba lô. Các ngươi chờ ta một chút, nàng từ ba lô nhảy ra một quyển da trâu notebook, nhanh chóng sau này phiên động. Bút ký phong bì thượng viết, trận pháp học cấp tốc. Tiêu Thương Hải cùng hắn bọn học sinh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến Hứa Chiêu giúp bọn hắn tóm được quỷ, lại nhìn đến Hứa Chiêu ba cái gia tiên, bọn họ cũng không dám tin tưởng Hứa Chiêu là đại sư, nào có đại sư lâm thời xem bút ký. Xem vẫn là loại này quán ven đường tùy ý có thể thấy được 10 đồng tiền bút ký. Hứa Chiêu bay nhanh mà phiên động ba lô bút ký, này bổn bút ký là Hứa Quan Nguyệt để lại cho nàng. Cũng không phải Hứa Quan Nguyệt bút ký, mà là Hứa Quan Nguyệt sư phụ, Hứa Chiêu sư tổ bút ký. Hứa Chiêu rất ít nghe Hứa Quan Nguyệt đề sư tổ sự tình, chỉ là một lần uống rượu lúc sau, Hứa Quan Nguyệt đối Nguyệt thổi phồng chính mình năng lực, đã từng nhắc tới quá sư tổ. Sư phụ ngươi ta bạc tính thiên hạ đệ nhất, ngươi sư tổ bày trận thiên hạ đệ nhất, như thế nào liền thu ngươi cái này bạc tính cùng trận pháp đều giống nhau đồ có một thân cậy mạnh đồ đệ. Hứa Quan Nguyệt hai trong mắt ảm đạm, nhưng Hứa Chiêu cảm thấy khi đó hắn trong mắt có tinh quang. Nhưng cậy mạnh hữu dụng a, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, bạc tính cùng trận pháp không thể giải quyết vấn đề, chỉ có dựa vào cậy mạnh có thể giải quyết. Bút ký trận pháp nhiều thả tạp, Hứa Chiêu chỉ vội vàng lật qua một lần, không cẩn thận nghiên cứu quá, nhìn đến mặt đất trận pháp có chút ấn tượng, nội dung cụ thể lại nghĩ không ra. 3 phút lúc sau, Hứa Chiêu tìm được rồi trận pháp, cười nói. Cửu khúc hồi long trận, Đồng Tắc Á cùng Tô Tuấn đi vào cổ mộ cái thứ nhất phòng, hắn cũng phát hiện phòng thay đổi. Tô Tuấn thần sắc trịnh trọng, đây là cửu khúc hồi long trận. Tô Tuấn là trong lúc vô tình ở sư huynh bút ký thượng nhìn đến cái này trận pháp, bởi vì trận pháp kỳ lạ, liền nhớ kỹ. Thấy những người khác đều vẻ mặt mê mang mà nhìn hắn, ngay cả Trương Quân cùng một cái khác đạo sĩ cũng không ngoại lệ. Tô Tuấn đắc ý mà giới thiệu lên. Cửu khúc hồi long trận là cổ trận, hiện giờ sẽ bố trí loại này trận pháp người đã ít ỏi không có mấy. Cái này trận pháp phi thường thần kỳ, đem 9 bất đồng phòng liền ở bên nhau, 8 phòng quay chung quanh một cái phòng lớn. Mỗi lần tiến vào trận pháp chung bước vào đều là không giống nhau phòng. Đồng Tắc Á tự mình trải qua phòng biến hóa, lại nghe Tô Tuấn lời thề son sắt nói cửu khúc hồi long trận phức tạp, hắn khẩn trương lên. Trận pháp nguy hiểm sao? Tô Tuấn vẻ mặt ngưng trọng, trận pháp cũng không nguy hiểm, nhưng bố trí xuất trận pháp người tất là trận pháp đại sư. Hắn đã có thể bố trí ra như vậy trận pháp, nói vậy 8 trong phòng sẽ có nguy hiểm, đại gia cẩn thận. Nghe Hứa Chiêu nói cửu khúc hồi long trận lúc sau, Tiêu Thương Hải khẩn trương. Trận pháp rất nguy hiểm sao? Hứa Chiêu phiên bút ký, nhìn đến trận pháp bên cạnh sư tổ lời bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tổ chữ viết cùng Hứa Quan Nguyệt chữ viết hoàn toàn không giống nhau. Hứa Quan Nguyệt tự rồng bay phượng múa, từ hắn bút tích liền có thể nhìn ra hắn tính cách tùy ý làm bậy. Sư tổ chữ viết nước chảy mây trôi, có loại nói không nên lời lịch sự tao nhã. Hai người bọn họ tuy chữ viết bất đồng, nhưng giữa những hàng chữ có thể nhìn ra đồng dạng ngạo khí. Sư tổ lưu lại bút ký viết, ta đã đem 9981 cái phòng bày trận liền ở bên nhau. Cửu khúc hồi long trận thật sự nhược rồi, ta phái môn nhân không cần học. Hứa Chiêu tùy ý trả lời nói, không lợi hại, chẳng qua là tiểu trận pháp. Nghe Hứa Chiêu nói như vậy, Tiêu Thương Hải yên lòng, có tinh thần phân tích cổ mộ tình huống. 8 phòng đem một phòng vây quanh ở trung gian hẳn là chủ mộ thất, phóng mộ chủ thi cốt, mặt khác phòng là vật bồi táng địa phương. Mộ chủ rốt cuộc là cái gì thân phận? Này mộ hình dạng thật sự không giống người thường. Cổ mộ bên trong kết cấu nhiều là Á, Trung, Giáp, căn cứ mộ đạo nhiều ít có thể phán đoán mộ chủ nhân địa vị. Giống cái này cổ mộ nhiều như vậy phòng thực sự có chút kỳ quái. Tiêu Thương Hải mang theo nghi hoặc nghiêm túc quan sát phòng tình huống. Trong phòng có một loạt bàn đá bên cạnh có một đống xương cốt. Tiêu Thương Hải cùng 3 cái học sinh đều là khảo cổ chuyên nghiệp, đối xương cốt cũng không sợ. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua, là mã cốt, phòng này là tuẫn táng tọa kỳ. Tiêu Thương Hải đi qua cổ mộ số lượng bằng nhiều, mộ chủ tuẫn táng đồ vật cũng là nhiều mặt, tuẫn táng ngựa cũng không phải lần đầu tiên thấy. Hắn càng quan tâm chính là mã cốt cách đó không xa một loạt đồ gốm. Tiêu Thương Hải móc ra kính lúp, từ trên bàn đá nâng lên một cái mã hình đồ gốm cẩn thận nghiên cứu. Cho dù Hứa Chiêu không hiểu khảo cổ, cũng nhìn ra tới cái này đồ gốm nhan sắc tiên minh. Đường cong lưu sướng, sinh động như thật. 3 cái học sinh trên mặt cũng lộ ra kích động thần sắc. Tiêu Thương Hải quý trọng mà vuốt đồ gốm. Kinh thị viện bảo tàng muốn nhiều một ít đồ cất giữ. Hứa Chiêu tò mò, thực quý sao? Tiêu Thương Hải trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Văn vật như thế nào có thể sử dụng tiền tới cân nhắc đâu? Đều là quốc gia bảo tàng. Nếu không phải bởi vì Hứa Chiêu đại sư thân phận, Tiêu Thương Hải sẽ giống giáo huấn học sinh giống nhau giáo huấn nàng. Ngô Việt biết lão sư tính tình, cười cấp Hứa Chiêu giải thích. Trước đó không lâu có một cái cùng loại đồ gốm bị bán đấu giá, giá trị 60 vạn. Lão sư trong tay đồ gốm hẳn là càng quý chút. Nghe được lời này, Hứa Chiêu rất là kính nể, nhìn đồ gốm ánh mắt tràn ngập kính sợ. Này đồ gốm so được với 3 cái kim chủ 33. Đương nhiên hiện tại kim chủ 33 giá trị con người chướng. Nhưng cũng giá trị một cái nửa kim chủ 33. Kim chủ 33 Diệp Cẩn Ngôn nếu là biết chính mình trở thành kế giới đơn vị, cũng không biết là cái gì tâm tình. Ở bọn họ chuyên tâm xem đồ gốm thời điểm, bọn họ phía sau mã cốt động lên. Thanh âm quá lớn, đem Tiêu Thương Hải mấy người hoảng sợ, bọn họ quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến rơi rụng đầy đất mã cốt một lần nữa tổ hợp thành từng con thể tích khổng lồ cốt mã. Quang xem khung xương tử, liền có thể nhìn ra chúng nó sinh thời cao lớn cường tráng. Tiêu Thương Hải không sợ mã cốt, nhưng sợ sẽ động mã cốt. Đặc biệt là khô khốc mã cốt không ngừng thấm huyết, hướng tới bọn họ vọt lại đây. Tiêu Thương Hải mấy người hoảng sợ lui ra phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu cũng hoảng sợ mà trừng lớn mắt. Mã cốt ở địa phương cùng đồ gốm ly đến thân cận quá. Chúng nó chạy lên lúc sau đá hỏng rồi trên mặt đất sở hữu đồ gốm. Một đống đồ gốm bị đá nát, nhiều ít cái kim chủ 33 liền như vậy không có. Hứa Chiêu bóp chặt ngựa đầu đàn cổ, trực tiếp đem nó nhắc tới quăng ngã cái dập nát. Mã cốt chia 5 xẻ 7, trên mặt đất nhảy nhót 2 hạ, liền không hề nhúc nhích. Mắt thấy mặt khác mã cốt còn không ngừng mà hướng về phía, Hứa Chiêu một quyền một cái, đem chúng nó nhất nhất tạp toái. Mã Cốt bị Hứa Chiêu tạp toái, nguy hiểm giải trừ. Hứa Chiêu nâng lên trên mặt đất đồ gốm mảnh nhỏ, cảm thán nói. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Tiêu Thương Hải nhìn trên mặt đất đồ gốm cũng cảm thấy đáng tiếc. Đều là không thể tái sinh quốc gia bảo tàng A. Cùng lúc đó, hắn còn có chút hổ thẹn. Trong lúc nguy cấp hắn chỉ nghĩ bảo mệnh, còn không có Hứa Chiêu một học sinh giác ngộ thâm. Không đợi hắn cảm khái xong, liền nghe được Hứa Chiêu nói tiếp. Này toái đều là tiền A, cũng không biết mảnh nhỏ còn có đáng giá hay không tiền. Tiêu Thương Hải, mặc kệ mảnh nhỏ có đáng giá hay không tiền, Tiêu Thương Hải thật cẩn thận đem mảnh nhỏ thu thập lên, chuẩn bị mang về nhìn xem có thể hay không chữa trị. Cửu khúc hồi long trận còn có một cái đặc điểm, đó là quá một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi phòng. Ở Tiêu Thương Hải thu thập mảnh nhỏ thời điểm, mặt đất đong đưa, bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Phòng ngoại mộ đạo phát sinh thay đổi, cách đó không xa xuất hiện một cái cửa đá, một cái khác phòng xuất hiện. Tiêu Thương Hải đem duy nhất hoàn hảo mã hình đồ gốm thu thập hào, liền hướng tới cách vách phòng đi đến. Cổ mộ tuy rằng nguy hiểm, nhưng có Hứa Chiêu ở, Tiêu Thương Hải cũng không sợ, hắn càng sợ cổ mộ trung đồ cổ đều bị hủy hoại. Này đó đồ cổ đều là chứng minh Hoa Quốc lộng lẫy văn minh đồ vật, liền như vậy hủy hoại, thực sự làm hắn đau lòng. Ngô Việt ba người đỡ tinh thần rạng rỡ Tiêu Thương Hải, theo mộ đạo về phía trước đi đến, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Ngắn ngủn nửa tháng, bọn họ thế giới quan không ngừng đánh nát trọng tố, may mắn bọn họ tuổi trẻ, mới có thể dễ dàng như vậy tiếp thu tân thế giới. Tiêu Thương Hải lấy không phù hợp chính mình tuổi tốc độ đi tới cách vách mộ thất. Không nghĩ tới cách vách mộ thất thế nhưng có người, thả vẫn là hắn quen thuộc người. Đồng Tắc Á mang theo khảo cổ đội thành viên khiếp đảm mà xúc ở trong góc, bọn họ mặt mang hoảng sợ mà nhìn phía trước. Ở bọn họ phía trước, ba cái thiên sư thân hình chật vật mà đối phó trước mặt đồ vật. Bọn họ trước mặt là một đám người giấy, mỗi một cái cùng chân nhân lớn nhỏ vô dị. Người giấy sinh động như thật, nếu không phải hai má thượng đồ đến quá mức đỏ tươi nhan sắc, chỉ là đứng ở nơi đó, chỉ sợ sẽ bị nhận sai trở thành sự thật người. Ba cái thiên sư tay cầm kiếm gỗ đào, không ngừng múa may, trong miệng lẩm bẩm, chống đỡ trước mặt người giấy. Nhưng này đó người giấy càng đánh càng hăng, cho dù có một hai cái bị kiếm gỗ đào hủy hoại, mặt khác người giấy cũng theo sát bổ đi lên. Tô Thuấn thở hồng hộc, còn có lôi hỏa phù sao? Trương Quân hai người lắc đầu, vừa mới bọn họ cũng đã đem lôi hỏa phù dùng xong rồi. Lôi hỏa phù cũng không phải như vậy hảo hỏa. Bọn họ đã đem trên người tích góp hồi lâu lôi hỏa phù toàn bộ hao hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bọn họ phát hiện nơi này có cửu khúc hồi long trận lúc sau, Đồng Tắc Á liền nghiêm túc nghiên cứu lên. Đồng Tắc Á là khảo cổ phương diện chuyên gia, vô dụng bao lâu liền điều tra rõ tình huống nơi này, cũng nói cho bọn họ cái này mộ thất gửi tuẫn táng người giấy. Nghe được người giấy, Trương Quân liền trực giác không tốt. Người giấy luôn luôn là nhất tà khí bất quá đồ vật. Không ra Trương Quân sở liệu, này đó người giấy rất sung sướng, kết bè kết đội chiều bọn họ xông tới, biên hướng còn biên kêu. Lưu lại bồi đại nhân đi, âm u ngụa thất trung, sống sờ sờ người giấy, hơn nữa bọn họ khàn khàn nói nhỏ, thực sự khù. Âng bố, ba cái thiên sư chỉ có thể đón ra đầu nghênh chiến người giấy. Lôi hỏa phù là đối phó người giấy đồ tốt nhất, có thể làm người giấy thiêu đốt. Nhưng bọn hắn trên người lôi hỏa phù xa xa so bất quá người giấy số lượng. Tuy rằng có một bộ phận người giấy ở lôi hỏa phù dưới tác dụng tiêu hủy, nhưng dư lại người giấy lại cuồn cuộn không ngừng tiếp tục hướng tới bọn họ công kích. Mắt thấy ba người liền phải bị người giấy đại quân bao phủ, cửu khúc hồi long trận biến động đã đến giờ. Mấy người trong lòng vừa động, nếu có thể nhân cơ hội chạy trốn tới cách vách phòng liền có thể thoát khỏi người giấy khống chế. Ở bọn họ nghĩ như thế nào chạy trốn tới cách vách phòng thời điểm, cách vách phòng cửa mở. Hứa Chiêu cùng Tiêu Thương Hải xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, Hứa Chiêu cuốn lên tay áo, hướng về phía người giấy chạy tới, biên hướng biên kêu. Cẩn thận, Tiêu Thương Hải cũng đi theo nàng hướng bên trong hướng, phấn đấu quên mình bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra là cái 50 vài tuổi lão giáo thủ. Nhìn đến Hứa Chiêu sốt ruột bộ dáng. Cùng Hứa Chiêu từng có gặp mặt một lần Trương Quân, trên mặt lại là nghi hoặc lại là kích động, Hứa Chiêu đạo hữu như vậy quan tâm hắn sao? Rõ ràng bọn họ chỉ thấy quá một mặt, thật sự là làm hắn cảm động, đây là thiên tài tâm tính đi. Xúc ở phía sau Đồng Tắc Á trên mặt cũng lộ ra cảm động biểu tình, nguyên lai Tiêu Thương Hải lòng dạ như vậy rộng lớn. Ở tiến vào mộ địa trước, hắn mới cùng Tiêu Thương Hải xảo xong giá, không nghĩ tới Tiêu Thương Hải không so đo hiềm khích trước đây, này liền tới cứu hắn. Liền ở hai người cảm động thời điểm, lại thấy Hứa Chiêu vọt tới đằng trước người giấy bên cạnh, một tay đem người giấy ném ra, thật cẩn thận nhặt lên người giấy bên chân điêu khắc thành ngũ cốc được mù hình dạng đồ gốm. Hứa Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm khái nói. May mắn đuổi kịp, bằng không cái này cũng nát. Từ Hứa Chiêu trong tay tiếp nhận đồ gốm, Tiêu Thương Hải quý trọng mà sờ sờ. Kinh thị viện bảo tàng sẽ phải hào hào cảm tạ ngươi. Hứa Chiêu, cảm tạ đảo không sao cả, chỉ là ta không đành lòng nhìn đến 60 vạn toái ở trước mặt ta, cho dù không phải tiền của ta. Mặt khác mọi người chung, lấy lòng tràn đầy chờ mong Trương Quân cùng Đồng Tắc Á nhất mất mát. Đồng Tắc Á nhìn Tiêu Thương Hải vẻ mặt u oán, Tiêu Thương Hải lực chú ý đều ở trong tay đồ gốm thượng, căn bản không chú ý tới lão đối thủ tâm tình. Trương Quân thực mau điều tiết lại đây, hắn cùng Hứa Chiêu chỉ tiếp xúc quá một lần, Hứa Chiêu như vậy biểu hiện mới ở tình lý bên trong. Mắt thấy mặt khác người giấy hướng tới Hứa Chiêu xông tới, Trương Quân sốt ruột hô to. Hứa đạo hữu, người có lôi hỏa phù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu lắc lắc đầu. Không có, Trương Quân càng sốt ruột. Vậy phải làm sao bây giờ? Này đó người giấy chỉ có thể dùng lôi hỏa phù tiêu diệt. Hứa Chiêu đem bàn tay tiến tùy thân mang theo ba lô, lấy ra lá bùa cùng chu sa, móc ra bút, tùy tay vẽ lên. Tô Tuấn chú ý tới Hứa Chiêu động tác, tuy rằng còn ở đối phó người giấy, nhưng lại nhịn không được trào phúng nói. Ta sư huynh vẽ bùa đều phải ngưng thần tĩnh khí, tắm gội thay quần áo, ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện, đương vẽ tranh sao? Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, đem mới vừa họa tốt lôi hỏa phù tùy tay vứt đến người giấy trên người giấy nháy mắt cháy, bị đốt thành cho tẫn. Tô Thuấn, Hứa Chiêu tiếp tục vẽ bùa, trực tiếp ném văng ra một phen. Nhưng người giấy số lượng quá nhiều, như vậy họa hiệu suất cũng thấp. Hứa Chiêu đứng lên, dẫn theo bút chấm chu sa, trực tiếp ở người giấy trên người vẽ lên, thực mau này đó người giấy đều biến thành tro tàn. Hứa Chiêu thu hồi bút, có chút đau lòng mà nhìn cặp sách sờ thừa không nhiều lắm chu sa, thở dài một hơi. Lại phải bỏ tiền mua chu sa, Tô Tuấn sinh ý đề cao vài phần, người ngày thường liền như vậy vẽ bùa. Hứa Chiêu thẹn thùng, cũng không thường như vậy, chủ yếu là người giấy quá nhiều, như vậy có thể tỉnh một chút lá bùa. Hứa Chiêu hâm mộ mà nhìn trong tay hắn kiếm gỗ đào. Các ngươi này đó có tiền đạo sĩ không hiểu không có tiền đạo sĩ khổ. Tô Tuấn cảm thấy Hứa Chiêu ở trào phúng hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Trương Quân cảm khái, vẽ bùa không biết khiếu, phản chọc quỷ thần cười. Vẽ bùa nếu biết khiếu, cả kinh quỷ thần kêu. Một, hắn cuối cùng lĩnh hội tới rồi những lời này ý tứ. Tiến cổ mộ trước, bọn họ liền từ Đồng Tắc Á nơi đó đã biết Hứa Chiêu sự. Chẳng qua trừ bỏ Trương Quân ở ngoài, mặt khác hai người cũng không có đem Hứa Chiêu để ở trong lòng. Tô Tuấn tiến vào phía trước, thật thật tại tại mà trào phúng Hứa Chiêu một phen, nghĩ đến phía trước lời nói, Tô Tuấn không khỏi có chút cảm thấy mặt đau. Vả mặt tới quá nhanh, tựa như gió lốc, Trương Quân nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, hắn đã bị Hứa Chiêu đánh quá mặt, tâm thái bình thản rất nhiều. Thả gặp được Hứa Chiêu lúc sau, hắn ngã một lần khôn hơn một chút, không bao giờ loạn đánh giá bất luận cái gì tuổi trẻ tiểu bối, ngược lại có thể thưởng thức có thiên phú tuổi trẻ thiên sư. Tô Tuấn không giống nhau, hắn tự cao thân phận, cao ngạo quán, sẽ không giống Trương Quân như vậy tỉnh lại chính mình. Cho dù biết Hứa Chiêu lợi hại, hắn như cũng ngẩng đầu, chờ Hứa Chiêu chủ động cùng hắn chào hỏi. Hắn chính là chính nhất phái trưởng môn sư đệ, là Hứa Chiêu tiền bối. Nhưng đợi hồi lâu, cũng không chờ đến Hứa Chiêu lại đây chào hỏi. Hứa Chiêu phảng phất không thấy được hắn cái này tiền bối dường như, đi theo Tiêu Thương Hải đi đến trong một góc, xem xét những cái đó chai lọ vại bình. Hứa Chiêu thấy cái này mộ thất tuẫn táng đồ cổ không gặp cái gì phá hư, phấn chấn rất nhiều. Tuy rằng này đó cùng Hứa Chiêu không quan hệ, nhưng Hứa Chiêu đếm đồ cổ, nhìn này đó hoạt động 60 vạn bị bảo vệ tốt, tâm tình liền hào. Tô Tuấn đợi nửa ngày, cũng không chờ đến Hứa Chiêu cùng hắn chào hỏi, bất đắc dĩ ho khan một tiếng, dường như không có việc gì mang theo Trương Quân cùng một cái khác thiên sư đi đến Hứa Chiêu trước mặt. không biết đạo hữu đến từ gì môn phái, có hay không hứng thú làm ta môn hạ đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu thiên phú như vậy cường, Tô Tuấn động tâm tư, muốn đem nàng thu vào chính mình môn hạ. Trình Nhất phái nguyên bản là đạo gia đệ nhất môn phái, nhưng nguy quản cục thành lập lúc sau, Trình Nhất phái địa vị đã chịu uy hiếp. Rất nhiều tuổi trẻ tiểu bối tình nguyện lựa chọn đi nguy quản cục đương cái gì nhân viên công vụ, cũng không muốn tới Trình Nhất phái. Hiện giờ Trình Nhất phái chỉ có trưởng môn đồ đệ Dương Sĩ Kỳ thiên tư xuất chúng, mặt khác tiểu bối toàn tư chất thường thường. Tô Thuấn tuy rằng thực lực thường thường, nhưng thích luồn cúi, nhất muốn nhìn đến Trình Nhất phái một lần nữa trở lại chỗ cao. Nếu là hắn thu Hứa Chiêu cái này thiên tư xuất chúng đệ tử, không chỉ có Thiên Nhất phái được đến chỗ tốt, hắn cũng đem được đến không nhỏ chỗ tốt. Cùng nguy quản cục Hoàng Quang Minh giống nhau, Tô Thuấn chưa thấy qua Hứa Chiêu, đoán được Hứa Chiêu là từ nông thôn đến kinh thị. Nhưng Tô Thuấn cùng Hoàng Quang Minh ý tưởng không giống nhau. Hoàng Quang Minh cảm thấy Hứa Chiêu khẳng định có sư môn, liền từ bỏ làm Hứa Chiêu tiến nguy quản cục ý tưởng. Tô Thuấn lại cho rằng mặc kệ Hứa Chiêu thuộc về cái gì sư môn, đều so ra kém Trình Nhất phái, hắn cảm thấy Hứa Chiêu khẳng định sẽ đáp ứng hắn đề nghị. Nghĩ đến ở Trần Quang Kiến trong nhà phát sinh sự tình, Trương Quân ra đầu tê dần, đã đoán được Hứa Chiêu trả lời. Hứa Chiêu ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Tô Thuấn, chúng ta phái Thiên Phú phái, phi thiên tư xuất chúng người không thu, người làm ta đồ đệ đều không đủ tư cách. Hứa Chiêu nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Trước mắt Tô Thuấn tư chất liền làm nàng đồ đệ đều không đủ tư cách, như vậy có can đảm muốn làm nàng sư phụ. Tô Thuấn trên mặt chướng hồng, cuồng vọng, Hứa Chiêu càng nghi hoặc, nàng như vậy liền tính cuồng vọng sao? Nàng chỉ là ăn ngay nói thật thôi, nếu là Hứa Quan Nguyệt ở chỗ này, sợ là muốn đem Tô Thuấn nói được không dám ngẩng đầu. Hứa Chiêu không có lại xem Tô Thuấn, một cái lão nam nhân, không có trên mặt đất giá trị 60 vạn đồ cổ đẹp. Trương Quân cười cùng Hứa Chiêu chào hỏi, Hứa Chiêu còn nhớ rõ Trương Quân, đây là người hảo tâm, nàng thái độ thân thiện. Trương tiền bối, Trương Quân thụ sủng nhược kinh, gánh không dậy nổi tiền bối xưng hô. Hứa Chiêu, đảm đương nổi, người phía trước còn đã dạy ta. Trương Quân nghi hoặc, ta đã dạy ngươi cái gì? Ngươi dạy quá ta có thể dùng lệ quỷ cùng nguy quản cục đổi tiền. Xem Hứa Chiêu vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Trương Quân cũng cười. Xem hai người có qua có lại, Tô Thuấn vung tay áo, khí đi rồi. Hứa Chiêu không để bụng Tô Thuấn thái độ, Trương Quân cũng không để bụng. Trương Quân cũng có chính mình ngạo khí, hắn thực lực so Tô Thuấn cường chút. Trướng mắt, y vào có một cái trưởng môn sư huynh liền như thế hành sự Tô Thuấn. Nếu Tô Thuấn nhằm vào hắn, hắn cùng lắm thì rời đi Trình Nhất phái. Nguy quản cục trường kỳ tuyển nhận bọn họ như vậy thiên sư. Đồng Tắc A rốt cuộc cũng từ sợ hãi trông tỉnh táo lại. Hắn nhìn đến Hứa Chiêu, xấu hổ trong nháy mắt. Nhưng thấy Tiêu Thương Hải hết sức chuyên chú nghiên cứu đồ cổ bộ dáng, vứt bỏ loạn 7-8 tạp tâm tư, đi ở Tiêu Thương Hải bên người. Cùng hắn cùng nhau nghiên cứu lên. Bọn họ đối học thuật theo đuổi, áp qua trong lòng sợ hãi. Cùng Tiêu Thương Hải cùng nhau nghiên cứu thời điểm, Đồng Tắc Á hướng Tiêu Thương Hải thấp giọng nói khiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thương Hải khó được nhìn đến Đồng Tắc Á chịu thua bộ dáng, trêu chọc hắn hai câu, liền không có nhiều so đo. Tiêu Thương Hải cùng Đồng Tắc Á hòa hảo, hai chỉ khảo cổ đội cũng một lần nữa xác nhập ở bên nhau. Tiêu Thương Hải tiến đệ nhất gian mộ thất tuẫn táng chính là tọa kỵ, này gian tuẫn táng chính là người giấy. Tiêu Thương Hải nhịn không được cùng Đồng Tắc Á nói thầm. Nếu có thể trực tiếp đi chủ mộ thất thì tốt rồi, ta muốn nhìn một chút chủ mộ thất rốt cuộc là bộ dáng gì. Hắn lòng hiếu kỳ như thế nào cũng che không được, Đồng Tắc Á cũng là như thế, so với mặt khác mộ thất, bọn họ khẳng định càng quan tâm chủ mộ thất. Đồng Tắc Á phụ họa. Xem cái này mộ thất bộ dáng, chủ mộ thất trung hẳn là nào đó triều đại quý tộc. Tiêu Thương Hải phản bác, mộ chủ địa vị khẳng định so quý tộc cao, vừa mới hòa hảo hai người lại tranh luận lên. Tô Thuấn tâm tình không tốt, chỉ cảm thấy này hai người thập phần ầm ĩ, cau mày hướng về phía hai người phát hỏa. Các ngươi hiện tại xảo cũng vô dụng, cần thiết hoàn toàn thông qua bên ngoài 8 mộ thất mới có thể đến trung ương chủ mộ thất. Tô Thuấn ở sư huynh bút ký thượng xem qua cửu khúc hồi long trận ghi lại, không có phá trận phương pháp, chỉ có thể thành thành thật thật đi qua tám phòng. Tiêu Thương Hải cùng Đồng Tắc Á bị Tô Thuấn như vậy một giống, cảm xúc thấp xuống, cũng vô tâm tình tiếp tục sao. Hứa Chiêu mở miệng, có biện pháp trực tiếp đi chủ mộ thất. Tiêu Thương Hải cùng Đồng Tắc Á đồng thời ngẩng đầu, kinh hỉ mà nhìn nàng. Như thế nào đi, Tô Thuấn khinh thường, đảo cũng không cần như thế thể hiện. Không đợi Tô Thuấn tiếp tục nói cái gì, liền thấy Hứa Chiêu tùy tay cầm lấy khảo cổ đội mang đến cái sảnh, hướng tới trên mặt đất trận pháp thượng sản qua đi. Trương Quân kinh ngạc, Hứa đạo hữu đối với trận pháp phương diện cũng có nghiên cứu sao? Hắn nhìn ra Hứa Chiêu ở sửa chữa trận pháp. Hứa Chiêu dựa theo trận pháp học cấp tốc bên trong sư tổ bút ký, đem cửu khúc hồi long trận đơn giản sửa chữa. Nghe được Trương Quân nói, Hứa Chiêu ăn ngay nói thật. Không hiểu lắm, Tô Thuấn cau mày, không cao hứng. Không hiểu ngươi cũng dám lộn xộn, đem cái sẻng buông. Nói, Tô Thuấn liền muốn đi đoạt Hứa Chiêu trong tay công minh sản. Không đợi đến hắn đi đến Hứa Chiêu trước mặt, chỉ nghe ầm vang một trận vang lớn, phòng không ngừng chấn động. Ở phòng đối diện, xuất hiện Tiêu Thương Hải cùng Đồng Tắc Á quan tâm chủ mộ thất. Cửu khúc hồi long trận phá, Tô Thuấn trợn mắt há hốc mồm. Trương Quân, đây là không hiểu lắm sao? Trương Quân nói xong lúc sau, nhịn không được cười. Hắn bị Hứa Chiêu vả mặt thời điểm cảm thấy xấu hổ, nhưng nhìn đến Tô Thuấn bị vả mặt, quả nhiên phi thường vui vẻ. Một lòng học Phật Đồng Tắc Á cùng Tiêu Thương Hải không có chú ý tới Tô Thuấn xấu hổ nháy mắt, bọn họ chỉ quan tâm chủ mộ thất. Tiêu Thương Hải hai mắt sáng, chỉ vào phía trước, đó chính là chủ mộ thất sao? Thấy Hứa Chiêu gật đầu, hai cái thêm lên vượt qua 100 tuổi lão nhân ra bước chân bay nhanh, mang theo khảo cổ đội đi theo Hứa Chiêu, hướng tới chủ mộ thất đi qua. Trương Quân cười đuổi kịp, Tô Thuấn tuy rằng xấu hổ, nhưng thấy những người khác đều đi rồi, chỉ có thể làm bộ vừa mới sự tình không phát sinh, đi theo phía sau bọn họ cùng nhau vào chủ mộ thất. Chủ mộ thất trung gian phóng thật lớn quan tài, Hứa Chiêu lại bị trên tường bích họa hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích họa là điêu khắc ở trên tảng đá, mặt trên dùng không biết tên nhiên liệu nhuộm thành màu sắc rực rỡ, sắc thái tiên minh, giống như là một bức tranh liên hoàn. Bích họa mở đầu là một con bị đồ thành màu đen cự long phi ở giữa không trung, long trong miệng một hồi phun hỏa một hồi phun thủy. Ở long phun hỏa thời điểm, thuộc hạ loại thế giới đã xảy ra khô hạn, ở long phun thủy thời điểm, nhân loại thế giới đã xảy ra hồng thủy. Cùng mặt khác chính diện xuất hiện long không giống nhau, này chỉ hắc long thế nhưng là phản diện nhân vật. Ở nó phá hư hạ, nhân loại thế giới không ngừng hình thành tự nhiên tai họa. Vì hiến tế này ác long, nhân loại dâng lên vô số đồ vật, có thiếu nam thiếu nữ, cũng có trâu ngựa súc vật. Mã hình tượng cùng vừa mới bọn họ ở mộ thất nhìn đến mã thập phần tương tự. Ngay sau đó hình ảnh vừa truyền, nhân loại rốt cuộc chịu đựng không được ác long thống trị. Có 5 người loại lãnh tụ xuất hiện, ở bọn họ dưới sự trợ giúp, nhân loại rốt cuộc chế phục ác long, đem nó trấn áp ở một tòa núi cao hạ. Ngọn núi này hình dạng tương đối trừu tượng, Hứa Chiêu không thấy ra ngọn núi này cụ thể chỉ chính là nào tòa sơn. Ở chế phục ác long lúc sau, 5 người loại đứng ở tối cao chỗ, đã chịu vạn dân kính ngưỡng. Nhưng ngay sau đó phong cách biến đổi, 5 cái trấn áp ác long anh hùng vì tranh đoạt quyền lực, mang theo thuộc hạ phát động chiến tranh. Nhân loại thế giới lại bắt đầu hỗn loạn bất kham, thương vong vô số. Cuối cùng bọn họ cho nhau tàn sát lúc sau. Chỉ còn lại có cuối cùng một người, nhân loại thế giới rốt cuộc hòa bình. Bích họa cuối cùng một màn, ghi rõ mộ chủ nhân thân phận, là cuối cùng tranh đoạt quyền lợi thất bại 4 cái anh hùng chi nhất. Đổ long thiếu niên trung thành ác long, Tiêu Thương Hải cảm khái, Đồng Tắc Á phát biểu chính mình cái nhìn. Bích họa long hẳn là không phải chân thật tồn tại, cổ đại người thích đem thiên tai ảo tưởng xuất thần lời nói sắc thái. Chuyện xưa chân tướng hẳn là nhân loại ở 5 cái lợi hại lãnh tụ dưới sự trợ giúp khắc phục thiên tai, nhưng 5 cái lãnh tụ mỗi người đều muốn làm hoàng đế, liền bắt đầu tranh bá thiên hạ. Chỉ là không biết này rốt cuộc là cái nào triều đại chuyện xưa. Giống như không có cái nào triều đại có loại này truyền thuyết đi. Tiêu Thương Hải cũng gia nhập thảo luận, nếu là lấy trước, hắn khẳng định cùng Đồng Tắc Á là giống nhau ý tưởng, nhưng hiện tại hắn thế giới quan đã phát sinh thay đổi. Hắn bắt đầu nghi ngờ Đồng Tắc Á ý tưởng. Nói không chừng long là chân long đâu. Đồng Tắc Á cười nhạo. Trên thế giới này như vậy sẽ có long. Tiêu Thương Hải không cam lòng yếu thế. đều có quỷ, như thế nào liền sẽ không có long? Nói không chừng những cái đó thần thoại truyền thuyết đều là thật sự, chẳng qua hiện tại là mặt pháp thời đại, những cái đó trong truyền thuyết đồ vật đều ẩn nấp. Đồng Tắc Á cũng nghĩ đến vừa mới nhìn thấy cảnh tượng, nói chuyện cũng chưa như vậy kiên định. Người một chút cũng không nói khoa học, quỷ khoa học sao, người giấy khoa học sao, là một cái không khoa học thiên sư. Hứa Chiêu không có gia nhập hai người tranh luận, nàng còn đang xem bích họa, lần này tầm mắt chủ yếu dừng ở hắc long trên người Hoa Văn Thương. Hứa Chiêu tới cổ mộ một phương diện là bởi vì Tiêu Thương Hải thỉnh cầu, về phương diện khác cũng là vì Tiêu Thương Hải cho nàng xem hình ảnh chung có kim đàn mặt trên hoa văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nàng ở bích họa thượng long thân thượng thấy được đồng dạng hoa văn. Trên người nàng chứng sẽ không cùng bị trấn áp hắc long có quan hệ gì đi. Cũng không biết có phải hay không có thể cảm nhận được Hứa Chiêu tâm tình. Hứa Chiêu ba lô, kim đàn lại bắt đầu một chút mà nhảy lên lên. Liền ở Hứa Chiêu tự hỏi vấn đề này thời điểm, Tiêu Thương Hải lại đột nhiên kinh hoàng ra tiếng. Quan tài bị khai qua, thi thể không thấy. Ngô Việt xem qua không ít trộm mộ chuyện xưa, nàng dị thường hoảng sợ. Chẳng lẽ thi thể sống? Tiêu Thương Hải đem quan tài chung quanh nhìn kỹ một lần. Thi thể sống không biết. Nhưng khẳng định có những người khác tiến vào quá, quan tài là từ bên ngoài bị mở ra. Chẳng lẽ là trộm mộ tặc đã tới? Đồng Tắc Á lại là sinh khí lại là nghi hoặc, những cái đó đang chết trộm mộ tặc trộm thi thể làm gì? Đồng Tắc Á thống hận trộm mộ tặc, bọn họ vì ích lợi, trộm đạo sở hữu có giá trị cổ mộ, đem cổ mộ phá hư lúc sau, đem bên trong đồ vật bán cho ra giá cao người. Rất nhiều quốc nội chân bảo chính là như vậy bị bán được hải ngoại. Mấy năm nay, Hoa Quốc vì có thể tìm về này đó quốc bảo, hoa không ít tiền. Nhưng chưa từng nghe qua trộm mộ tặc đem mộ chủ thi thể trộm đi. Ngô Việt sức tưởng tượng còn ở tiếp tục, có thể hay không là trộm mộ tặc mở ra quan tài, trong quan tài thi thể chính mình đi ra. Trộm mộ tiểu thuyết cùng điện ảnh thường xuyên có cái này tình hình. Nghĩ đến một lần nữa sống lại mã cốt cùng với muốn giết bọn hắn người giấy, mọi người run run. Tác giả có lời muốn nói. Có điểm chậm, trước phát ra tới, lần sau lại sửa chữa sai. Moa. Leosing. Quảng cáo, cách chương.